làm nhục ca ca. Chương 10, góc truyện audio.com. Hắn thấy thế yên lặng, lại một lần nữa đem đầu lưỡi thăm dò hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, giả soát hết hàm răng đẹp đẽ của nàng, mà nàng cũng phối hợp cùng hắn, uyển chuyển hưởng ứng, hai đầu lưỡi quấn quýt cùng nhau. Nàng dịu dàng mà khiêu khích rên rỉ khiến cho động tác của hắn càng lúc càng phóng túng, chí chí bị thiêu đốt không còn lại gì, hiện tại chỉ còn mỹ nữ trong ngực hắn, mà người mà hắn luôn mơ đến. Hắn rên lên một tiếng, trong đầu chỉ còn lại tình yêu điên cuồng với nàng, khi không thở nổi mới rời khỏi đôi môi mềm mại của nàng, hắn rời lửa nóng đến bên tai của nàng. A, đột nhiên nàng giật mình là bởi vì hắn không chỉ dùng đầu lưỡi trêu chọc vành tai của nàng, mà còn đem đầu lưỡi nóng xâm nhập vào bên trong lỗ tai của nàng, chậm rãi liếm láp, trêu chọc nhẹ nhàng thổi khí vào tai nàng. Dường như một khắc sau đó, dục vọng của hắn cũng đã không kiềm chế được, một tay vẫn ôm chặt nàng, một tay khác ôm trọn một bên ngực nàng. A, lần đầu tiên bị hắn đụng chạm thân mật như vậy, nàng không khỏi giật mình. Thì ra khi được hắn dùng tay vuốt ve cảm giác lại tốt như vậy. Thế nào, Diễn Hạo thấy nàng như vậy, nghĩ rằng hắn quá đáng, vội vàng thu tay lại còn định nói xin lỗi với nàng. Yêu ta, Cận Dĩnh chủ động cầm tay hắn chạm vào ngực nàng một lần nữa, muội chỉ muốn nhớ sự ấm từ bàn tay ca, không muốn những thứ chịu không nổi kia, khiến cho muội cảm giác muội rất bẩn. Không, muội không bẩn, sao muội lại bẩn được đây? Đôi mắt Diễn Hạo phóng ra tia nhìn say đắm, sau đó lại chuyển thành tức giận. Cho nên nàng không nên như thế này. Không, muội rất bẩn, ca nhanh chóng giúp muội lau những thứ kia chỉ có ca mới có thể. Cận Dĩnh chủ động nắm tay hắn phủ lên hai bên ngực mềm mại của mình. Dĩnh Nhi, trong mắt Diễn Hạo hiện lên sự căm hờn, bắt đầu thăm dò nơi mềm mại của nàng, như muốn trừ bỏ sự tự giận dỗi của nàng. Nàng luôn tốt đẹp như vậy, thật là mê người. Hắn bắt đầu chậm rãi chạm đến nàng, nơi kia dường như muốn tan ra, sau đó lại mềm mại đầy đặn co giãn, một lần lại một lần, thong thả xoa. Nha, a, một loại thân mật khi hắn chạm vào bộ phận kia làm cho cảm giác từ trong lòng muốn nổ tung, nàng bắt đầu nghe được một loại âm thanh dường như không còn thuộc về nàng, không cách nào khống chế được tiếng rên thoát ra từ cổ họng mình. Ư, a, bộ ngực trắng noãn điểm xuyết hai nụ hồng kiều diễm đung đưa trước mặt hắn, hoàn toàn hấp dẫn hai tròng mắt hắn, khiến hắn nhịn không được cúi đầu cuốn lấy hai nụ hoa nhỏ kia vào trong miệng, đầu tiên là dùng đầu lưỡi chậm rãi gẩy đầu mút đỏ sẫm kia, sau đó nhanh chóng chuyển thành liếm toàn bộ nụ hoa. Theo sự khuyến khích lúc nhanh lúc chậm của đầu lưỡi hắn, nụ hoa ngự nơi nụ hoa của nàng rốt cục cũng nở rộ, vươn vai dựng thẳng lên. A, ư, cả người Cận Dĩnh phát run, nhiệt độ tăng chóng mặt, nàng không ngừng rên rẩy. Dãy dụa thân mình, muốn giảm bớt cảm giác bị thiêu cháy này, lại phát hiện ra rằng, đìa đó là vô dụng, thân thể nàng càng lúc càng nóng. Hắn ác ý tấn công nụ hoa nàng liên tục dùng miệng mút hai hòn ngọc xinh đẹp trước ngực nàng, sau đó dùng lưỡi đẩy nụ hoa đã cứng rắn của nàng, một lần lại một lần đem nàng cuốn vào dòng lũ dục vọng. A, thân thể kiều diễm của Cận Dĩnh ươn dày không ngừng, cảm giác được. Góc truyện audio.com, nơi bị hắn hôn qua càng lúc càng căng ra, càng lúc càng nóng, dường như muốn nổ tung ra. Dừng, sao thế, làm đau nàng sao, Diễn Hạo bị tiếng hô của nàng làm cho thức tỉnh, gấp gáp nhìn noi vừa bị hắn mút qua. Vừa nhìn, lại phát hiện ra rằng sau khi hai viên ngọc kia bị hắn mút tản mát ra vẻ đẹp sáng bóng mê người, phảng phất như chờ đợi hắn yêu thương lần nữa. Không có, chỉ là muội, Cận Dĩnh không biết phải nói gì, mở to cặp mắt mọng nước đáng thương nhìn hắn. Ngươi không quan tâm ta sao ca ca, sao ta lại không muốn chứ? Thổ lộ chân tình vào lúc này, hắn lại vươn bàn tay ra lần nữa, toàn tâm toàn ý chú ý đến đỉnh núi của nàng, lúc bóp lúc đẩy đùa bỡn nàng. Mà cái miệng hắn lại ngậm một bên khác, phóng túng mút lấy, để cho bên tai nghe thấy âm thanh không dứt của nàng. Thoải mái sao, cho dù đã ở giây phút cuồng loạn này, hắn vẫn dịu dàng hỏi cảm nhận của nàng, cho dù tiếng ngâm của nàng đã tiết lộ quá nhiều. Ừ, Cận Dĩnh thẹn thùng gật đầu, đôi mắt đầy mê hoặc nhìn hắn. Ca ca tiếp tục được không? Cho dù nàng không nói, bây giờ hắn cũng đã không thể dừng được nữa rồi. Môi hắn vẫn mút nụ hoa yêu kiều kia, còn bàn tay nhào nặn một bên ngực đã lưu luyến rời bỏ nó, di chuyển xuống phần bụng mềm mại nhẵn mịn của nàng, say đắm trêu chọc lỗ rốn lõm xuống của nàng. A, sự vuốt ve của hắn giống như một mồi lửa, khiến cho toàn thân thể mềm mại của nàng nóng rực như bị thiêu đốt, thân thể của nàng càng lúc càng nóng, đã thoát khỏi phạm vi khống chế của nàng. Bàn tay tà ác của hắn lại dịu dàng rời đi, đến gần bụng dưới mềm mại nhẵn nhụi của nàng, nàng chợt cứng ngắc toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn không có thẳng tay thăm dò u cốc thần bí kia, ngược lại vờn qua lại ở bắp đùi trắng nõn của nàng, cảm nhận ra thịt mềm mại của nàng. À, Cận Dĩnh nhận ra được rằng giữa chân mình không ngừng chảy ra một loại chất lỏng nóng hổi, đầu tiên là chút ít, sau đó càng lúc càng nhiều. Dĩnh Nhi, rốt cuộc thì đôi môi Diễn Hạo cũng buông tha cho nụ hoa đã sớm đỏ hồng như máu kia, dịu dàng gọi khẽ. Cận Dĩnh cảm giác được sự trống rỗng, đang không biết làm thế nào cho phải thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng nàng vang ra. À, thì ra là ngón tay thon dài của hắn đã tìm vào giữa u cốc của nàng, tìm được viên ngọc được bao bọc giữa hai cánh hoa của nàng, bắt đầu dụ dỗ trêu chọc. Ư, vùng đất bằng phẳng của Cận Dĩnh đã ướt át, giữa hai cánh hoa lại rỉ ra nhiều dịch hoa hơn, giống như một dòng suối trong vắt liên tục tuôn ra. Đùa bỡn tư huyệt của nàng, chỉ cần ngón tay hắn hơi gây áp lực, hai cánh hoa liền nở rộ cho phép ngón tay của hắn thăm dò sâu hơn thánh địa kia. Đây là thân thể nữ nhân hắn yêu nhất. Diễn Hạo trầm mê trong suy nghĩ của chính mình, đã không còn quan tâm về thân phận của nàng, quan hệ của hai người. Theo sự phá rối lần nữa do ngón tay hắn gây ra, tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng nhiều, liên tục đứt quãng, khó có thể ngừng lại. A, đừng, a, nhìn nàng ở trước mặt mình không thể tự chủ được, nhìn nàng khiến cho hắn ý loạn tình mê, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng được nữa, nhanh chóng cởi quần của mình ôm nàng lên giường. Muốn, Cận Dĩnh đang định hỏi hắn muốn làm gì thì dưới phần thân thể đã ướt át cảm giác được một loại nhiệt khác. Là lưỡi của, gocchuyenaudio.com. Hắn, Dĩnh Nhi, nàng thật là đẹp, vẹt hai cánh hoa đang quặp chặt vào nhau ra, hắn cúi người dùng đầu lưỡi thăm dò bên trong nơi u cốc của nàng, lắc qua lắc lại hai bên cánh hoa cùng viên ngọc ở giữa, khiêu khích khiến nàng vừa phát run vừa cầu xin tha thứ, mà hắn vẫn không ngừng nghỉ, ngược lại càng cuồng loạn trêu ghẹo nàng. Cận Dĩnh cảm giác như mình sắp lên đỉnh, có một loại cảm giác vừa vui thích vừa căng thẳng, làm nàng không kịp hô hấp. Hắn không ngừng đùa giỡn nàng, mà thánh địa tư mật của nàng càng không ngừng tuôn ra dòng suối ấm áp thấm ướt môi, lưỡi của hắn. Hắn biết thân thể hoàn mỹ của nàng đã chuẩn bị xong, chờ hắn tiến vào. Hắn điên cuồng gào lên một tiếng, lật thân thể của nàng lại ôm thật chặt vòng eo mảnh khảnh mà mềm mại của nàng, bắp đùi cường ngạnh của phái nam tách bắp đùi cân xứng của nàng, sau đó hắn lấy tiểu đệ cao ngất nóng ấm ma sát cấm địa mềm ướt của nàng. A, ca ca, Cận Dĩnh nhắm mắt lại, say mê la hét, nàng biết điều ghi trên Đông Cung Đồ sắp diễn ra. Không thể, ta không thể làm tổn thương muội. Bị tiếng gọi ca ca thân mật của nàng mang lý trí trở về, hắn như bị sét đánh, chợt từ trong mộng thức tỉnh lại, vô cùng đau khổ dừng lại, bất động. Nàng lại kiên định dứt khoát đem mình dựa vào hắn, không có gì gọi là tổn thương hay làm hại, ca ca, cả đời này muội chỉ muốn là của ca. Nàng muốn trở thành của hắn, cả đời này chỉ muốn là của hắn. Hắn không nghĩ rằng nàng sẽ dựa vào mình để tiến vào, ngay lúc muốn né tránh, đã không còn kịp rồi. Tiểu đệ nóng rực nghênh ngang kia đã bị nàng tiến mạnh vào thật sâu trong hoa huyết mềm mại xinh đẹp kia. A, Cận Dĩnh kêu lên một tiếng vừa ngọt ngào vừa đau, đôi mày thanh tú nhíu lại, khuôn mặt của nàng nhăn nhăn, trên nét mặt hiện rõ sự đau đớn của nữ nhân. Dĩnh Nhi, Cận Dĩnh dùng âm thanh khàn khàn gọi, muốn nhưng không thể nói gì. Nàng là của hắn, trong lòng hắn thật ra rất hưng phấn, nhưng cũng có phần tự trách. Hắn, tại sao hắn lại có thể? Đau, chúng ta nên làm cái gì đây? Hiện giờ có nên làm một chút gì không? Mặc dù đau muốn chết nhưng lại rất vui vẻ, bởi vì quỷ kế của nàng đã thành công. Trong lòng nàng, sự vui vẻ đã sớm chiến thắng sự đau đớn của thân thể, hiện tại phải di rời lực chú ý của hắn, để cho hắn đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, bây giờ phải yêu nàng thật tốt. Đừng di chuyển, Diễn Hạo ôm lấy nàng thật chặt, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mồ hôi. Trước hết đừng di chuyển, hắn chỉ sợ nàng vừa mới bị hắn phá thân, giờ phút này nếu lộn xộn, vận động kịch liệt nàng sẽ đau đớn. A, Cận Dĩnh ngơ ngác ngây ngốc nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Hắn bảo vệ nàng, dường như lúc này không còn là tình cảm cào huynh trưởng đối với muội muội nữa. Còn có một loại tình cảm sâu hơn, sự thân mật yêu thương giữa tình nhân cùng luyến tiếc. Còn đau không? Dường như là đợi qua cả một triều đại vậy, Diễn Hạo mới vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của nàng, hỏi. Ừ, hoàn hảo, cái loại cảm giác tê liệt đau nhức lúc ban đầu không còn nữa, dư quang chỉ là cảm giác bị dị vật xâm lấn thôi. Nhưng mà chỉ cần nghĩ rằng đó là hắn, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, cũng đủ để bù đắp tất cả sự khó. gocchuyenaudio.com. Chịu, ta muốn bắt đầu, Diễn Hạo giống như tuyên bố một quyết định trọng đại. Dĩnh Nhi có thể không? Dĩ nhiên là có thể, Cận Dĩnh không tránh được sự khẩn trương, cười cứng ngắc với hắn. Dù sao, nàng hoàn toàn không biết rõ hắn nói bắt đầu là ý gì. Nếu đau phải nói cho ta biết, Diễn Hạo hôn nhẹ lên đôi môi ướt át đỏ mọng, tiểu đệ chưa kịp xuyên hết qua còn đang án binh bất động, bắt đầu từ từ chậm chạp áp sát thấm ướt vách tường hoa, chậm rãi dùng mũi nhọn chen vào, mở đường vào hoa huyệt nhỏ hẹp, để cho tiểu đệ to lớn từ từ xâm nhập mật huyệt ấm áp của nàng. A, một trận khoái cảm co rút truyền tới lúc hắn mở hoa huyệt tiến vào, sự vui thích dần dần thay thế sự đau đớn, khiến cho Cận Dĩnh rên rỉ không ngừng, lời nói không còn toàn vẹn. Ư, a, có sao không Dĩnh Nhi? Diễn Hạo dịu dàng hỏi nàng, động tác phía dưới vẫn còn cẩn thận. Tốt, ca ca, tốt, đắm chìm trong tình yêu nam nữ, Cận Dĩnh gật đầu khó khăn, ngay cả trả lời cũng không thể nói hết lời. Không, cần, a, dừng, muội, theo, theo, ca, được, nàng ưỡn cong thân thể xinh đẹp tiếp đón tiểu đệ của hắn từng bước một xâm nhập, âm thanh yêu kiều càng lúc càng lay động lòng người, 10 ngón tay nhỏ và dài chưa từng chịu qua khổ sở bám thật chặt trên người hắn, ấn thật sâu vì vui thích. Chậm rãi xâm nhập, hắn có thể cảm giác được hoa huyệt nhỏ hẹp kia thật chặt vô cùng, nhưng đúng là có thể để hắn vô tình xâm phạm. Hắn hơi rút tiểu đệ ra, hoa huyệt nóng rực của nàng lập tức sẽ tràn ra dịch lỏng, dính ướt tiểu đệ của hắn. Ca, Cận Dĩnh còn đang thắc mắc không hiểu tại sao đột nhiên hắn rút tiểu đệ trong người nàng ra thì ngay lập tức thét một tiếng kinh hãi. A, thì ra là Cận Diễn Hạo thừa dịp này, đột nhiên từ đỉnh đầu phía trước đem tiểu đệ trơn trượt tráng kiện xâm nhập thật sâu bên trong hoa huyệt của Cận Dĩnh, mang đến cho Cận Dĩnh đang không chút phòng bị nào khoái cảm bất ngờ. Ca ca, Cận Dĩnh theo bản năng co rút hoan huyệt nhỏ hẹp lại, mang đến cho Diễn Hạo một loại khoái cảm chặt chẽ. Mau, Dĩnh Nhi, bị nàng phản ứng như thế, rốt cuộc hắn cũng không khắc chế được tình yêu nữa, bắt đầu chuyên tâm rút ra tiến vào trên người nàng, xuống giường rút tiểu đệ tựa như bàn ủi ra, sau đó nhanh chóng vào thật sâu trong u cốc của nàng. A, ca ca, thân thể mềm mại của Cận Dĩnh không ngừng run rẩy, dường như không chịu nổi sự vui mừng, hai bầu vú trắng như tuyết trước ngực nàng không ngừng đong đưa, bắp đùi đã sớm hồng lên vì bị hắn đụng chạm, còn lưu lại mật dịch rỉ ra, còn hoa huyệt không ngừng đóng mở theo sức hắn rút ra tiến vào, phát ra âm thanh giao hợp dâm mỹ. A, chậm, không, mau, a, mau, Cận Dĩnh la hét không biết trời đất, cả người như mất hồn, toàn bị hắn bắt cóc. Diễn Hạo thấy dáng vẻ mất hồn của nàng, hai bên mém nhếch lên, hiện ra nụ cười tà ác, tăng nhanh tốc độ của tiểu đệ, vừa vươn tay ôm trọn lấy bầu ngực cao vút của nàng, để cho bầu ngực nàng không ngừng chuyển động, ma sát trong lòng bàn tay hắn, làm người trong lòng khó nhịn được một trận khoái cảm. A, ca ca, a, thân thể xinh đẹp bị kích thích từ trên xuống dưới, căn bản thì Cận Dĩnh khó mà có thể chịu được mồ hôi. Cocchuyenaudio.com Trong suốt không ngừng rơi trên người nàng, nàng chỉ có thể không ngừng la hét, cảm giác như cả người đều bay lên 9 tầng mây. U, ca ca, muội, lông mày Cận Dĩnh nhíu chặt, tiếng rên đột nhiên ngắn lại. Muội, không được, ca, hoa huyệt của nàng không ngừng co rút, chất lỏng ấm áp cũng tràn đầy ra bên ngoài. Biết nàng đã đạt được đợt cao trào lần đầu tiên, Diễn Hạo càng khó tự kiềm chế không ngừng tiến lên trong thân thể mềm mại của nàng, rốt cục ở lần mãnh liệt cuối cùng, hắn đem toàn bộ tiểu đệ chôn thật sâu trong hoa huyệt của nàng. A, đột nhiên hắn hét lên, đem tất cả tình yêu tuôn vào chỗ sâu nhất trong thân thể mềm mại của nàng. Ca, hứng chọn lấy tất cả của Diễn Hạo, Cận Dĩnh không nghĩ rằng chuyện này sẽ tốt đẹp như thế, mặc dù mệt mỏi, nhưng cảm giác cùng hắn giao hợp lại thành một thể, khiến cho giờ phút này nàng vẫn không ngừng run rẩy, chỗ sâu nhất trong hoa huyệt không ngừng co rút. Dĩnh Nhi, nàng có khỏe không? Dục vọng qua đi, trong mắt Diễn Hạo tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Không thể tốt hơn, Cận Dĩnh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất từ khi chào đời đến nay, giống như con mèo leo vào lòng hắn, ngón tay thon dài vuốt ve lưng hắn. Thật xin lỗi, rất đau có phải không? Không có, là nàng đau. Cận Diễn Hạo mỉm cười yêu thương, dụ dỗ nàng ngủ. Nào, mau ngủ đi, Dĩnh Nhi. Được, Cận Dĩnh ngoan ngoãn nghe lời của hắn, nằm trong vòng tay hắn ngủ. Nhìn nụ cười say sưa của nàng, trong mắt Diễn Hạo xuất hiện sự rối ren, phức tạp. Cách chương.